sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, chương 449, phòng tạm giam biến dị. 5 phút đồng hồ trước, Minh Nhật Hải quân số 2 hạm, bong tàu bên trên tạm giam lấy 30 vị toàn thân ướt đẫm thú nhân. Bọn hắn hai tay bị trói, lên thuyền lúc cũng bị binh sĩ lục soát toàn thân không có một chỗ có thể giấu vũ khí, nhưng ở lên thuyền trong đám người, có như thế một vị thân thể cường kiện hổ tộc giác tỉnh già. Hắn cơ bắp tráng kiện, dáng người cân xứng có hình, thân cao 1m89 tả hữu, giữ lại một đầu màu vàng sậm tóc. Màu tóc cũng không phải là vương thất kia nhất hệ tóc vàng sắc, mà là thường gặp màu vàng sậm, đen bên trong thấu hoàng loại kia. Người bên ngoài trông thấy hắn, đều gọi hắn lão đại. Các thú nhân tưởng rằng trọng yếu sĩ quan, một phen thẩm vấn về sau, nguyên lai là các thú nhân xưng huynh gọi đệ xưng hô. Bất quá bởi vì hắn là giác tỉnh giả, các thú nhân gắt gao trói lại hắn, không để hắn khớp nối động. Đại nhân, trong biển còn có chúng ta huynh đệ đâu, còn có thể lại cứu mấy cái sao? Lão đại trông mong nhìn qua khảo vấn hắn thú nhân. Không thể, chúng ta trưởng quan có lệnh, trên thuyền lương thực không đủ dùng, muốn tiết kiệm chi tiêu. Thẩm vấn quan hừ phát khí nói. Thẩm vấn địa điểm tại bong tàu dưới phòng thẩm vấn, chỗ này cách âm hiệu quả tốt, người ở phía trên nghe lén không đến bong tàu dưới nội dung. Lão đại phát hiện Minh Nhật Hải quân thú nhân không còn cứu thú nhân lúc, sắc mặt hơi cứng, sau đó mặt không biểu tình, hỏi gì đáp nấy. Thẩm vấn quan hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Thẩm vấn quan cũng không sợ hắn nói dối, trên thuyền có thật nhiều cái tù binh đâu. Từng cái thẩm vấn, so sánh thẩm vấn từ liền có thể phát hiện cái kia đoạn lời nói có không hợp lý chỗ. Mà thẩm vấn viên cũng học qua chuyên nghiệp thẩm vấn kỹ thuật, có thể phán đoán đối phương có hay không nói chuyện. Rất tốt, ta hỏi xong. Kế tiếp, Mãnh Hổ Quốc lão đại toàn bộ hành trình phối hợp, sau đó hướng xuống tầng áp giải. Lại chờ một lúc, bị trói đến xít sao lão đại nằm tại băng lãnh trên sàn nhà. Tai thú kề sát trải chiếu rơm mặt đất, muốn nghe ngoài cửa thanh âm. Ngoài cửa thanh âm không nghe thấy bao nhiêu, ngược lại nghe được phanh phanh phanh tiếng súng. Súng tự động, tiếng súng rất lớn, ở phía trên đại khai sát giới. Cho dù có mấy cái cách tầng, hắn sát mặt đất vẫn như cũ nghe được rất nhỏ tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Giết người. Lão đại trong lòng có chút mộng. Theo sát lấy, hắn nghe được trầm thấp tiếng bước chân chậm rãi hướng phòng tạm giam chạy tới. Có vẻ như kẻ đến không thiện. Lúc này, lão đại trong lòng có loại dự cảm không tốt. Kia là tử vong dự cảnh. Bình thường giác tỉnh giả tử vong dự cảnh chỉ có thể dự cảnh 1 đến 3 giây. Hắn lại so người khác đặc thù, có thể dự cảnh 10 giây tả hữu. Hắn có thể dự cảnh thời gian lâu như vậy, chỉ vì hắn là Mãnh Hổ Quốc bí mật binh khí. Chức trách là tại quốc gia diệt vong lúc đứng ra bảo vệ Mãnh Hổ Quốc. Món kia bí mật binh khí là một cái tương tự mềm mại trong suốt thịt trạng hình cầu. Bình thường đều là dùng ngàn năm lão cây rong vỏ cây bao khỏa, tuyệt không thể để nó đụng phải thú nhân làn da, nếu không nó sẽ mọc rễ vào thú nhân trên da, sau đó dần dần dung nhập trong da. Quốc vương một mạch thú nhân xưng nó là hóa thú bướu thịt. Mỗi lần ký sinh đều sẽ táng thân người sử dụng toàn bộ sinh mệnh lực. Sử dụng hoàn tất sau chỉ để lại một đoàn trong suốt thịt trạng hình cầu. Đợi kế tiếp người có duyên 10 năm sau sử dụng. Hiện tại, hắn yên lặng ở trong lòng câu thông cái kia vật cổ quái. Bướu thịt đại nhân, có hay không tài? Lão đại là Mãnh Hổ Quốc âm thầm bồi dưỡng tử sĩ, cam nguyện vì nước đi chết. Bất luận địch nhân lại thế nào mạnh, hắn cũng không sợ chết. Hắn sở dĩ không lập tức biến thân, là vì chờ hơi nước thuyền càng tới gần lục địa, hắn sau khi biến thân giết sạch tất cả địch nhân, mình cũng sẽ chết, sau khi chết bướu thịt sẽ chìm vào đáy biển, không cách nào thu về. Đôi này mãnh hổ quốc 10 phần bất lợi, cho nên hắn muốn đợi hơi nước thuyền dựa vào lục. Đinh, một tiếng thanh âm không linh tại nội tâm của hắn vang lên. Gen vũ khí X6411, trước mắt túc chủ phù hợp cự thú hóa điều kiện, phải chăng làm thân thể cự thú hóa? Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp ở trong lòng hô, phải. Lần này gen cải tạo tiếp tục 1 giờ. Cải tạo trình độ 98%, dự tính túc chủ sau 1 giờ gen sụp đổ mà chết. Chú ý, X6411 lần sau hoạt tính trở về thời gian vì 5.256.000 giờ. 10 năm sau, hệ thống âm một câu cuối cùng rơi xuống về sau. Lão đại bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát nhiệt, nhất là tim, phảng phất có núi lửa phun trào đồng dạng. Giống như có lửa nóng dòng nham thạch hướng từng cái khí quan, từng cái mạch máu, gen cải tạo tốc độ vô cùng tấn mãnh. Lão đại nháy mắt cảm giác tất cả khí quan gây dựng lại, vô dụng đồ vật tại cực tốc thoái hóa, đường hô hấp biến rộng, trái tim phòng nhục bích bành trướng biến lớn, tâm thất cũng mở 10 cái, động mạch chủ tăng lớn. Đây là nội bộ biến hóa. Từ bên ngoài nhìn, da của hắn mặt ngoài tất cả đều là biến lớn cơ bắp. Cơ bắp biến lớn quá trình phi thường cấp tốc. Không có ai biết gen biến dị bên trong tiêu hao sinh vật có thể từ đâu mà đến. Đây là một cái chưa sừng chi mê. Nếu như Alan tại cái này, sẽ phát hiện nó biến dị tốc độ so đảo sương mù di tích tìm tới thuốc biến đổi gen còn bá đạo. Nghìn lần vạn lần. Đợi đến cầm súng 10 tên hải quân nhân viên đi vào phòng tạm giam trước. Mỗi hai người phụ trách một cánh cửa. Một người dùng chìa khóa chậm rãi mở cửa. Một người khác cầm súng nhắm ngay cổng. Cũng xuyên thấu qua nhỏ cửa sổ thủy tinh trong quan sát tù binh. Không quan sát không sao. Nhìn qua xem xét hắn liền ngốc. Hoặc là nói, chỉ có thứ 5 phòng tạm giam thú nhân mắt trợn tròn. Cái khác 4 cái phòng thú nhân không bị đến ảnh hưởng. Động tác nhanh chóng mà mau lẹ. Mở cửa sau trực tiếp đè xuống chốt. Một viên đạn chính xác nổ đầu. Không cho hổ nhân Lưu Nhiệm Hà lo lắng. Grim, các ngươi mộng lấy làm gì? Còn không bắn súng. Cái khác 4 cái phòng thú nhân không nghe thấy cái thứ 5 tiếng súng. Đều đem đầu ngoặt về phía phòng thứ 5. Phòng thứ 5. Chuẩn bị mở cửa thú nhân hai tay bị ấn xuống. Grim ít hầu nhấp nhô. Trên đầu chó lỗ tai dựng thẳng được thẳng tắp. Cái đuôi cũng là trùng thiên vành. Mở ra cái khác cửa. Bên trong có quái vật. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, rất sợ hãi. Có thể thấy được là lần đầu tiên trông thấy quái vật. Mở cửa người lập tức thu tay lại. Sau đó điểm đi cả nhắc nhọn. Để chiều cao của nàng là đủ trông thấy trên khung cửa sổ thủy tinh. Nàng lọt vào trong tầm mắt thấy là một đoàn bành trướng cơ bắp. Không chỉ có cơ bắp tại bành trướng, ngay cả xương cốt cũng tại bành trướng. Tay kia vậy chân đều đội lên hai bên vách tường. Bởi vì tay chân không chỗ mở rộng, trên người của nó thịt ngang phát triển, biến thành cực lớn bụng. Cơ bắp lập tức chen đến tất cả vách tường, đồng phát ra bịch một tiếng thật tâm trầm đục. Quái vật, bên trong có quái vật. Cửa sổ bên trên, khối kia cơ bắp đã chen đến cửa sổ, đè ép lực đạo càng lúc càng lớn. Thú nhân không dám mở cửa sổ, vội vàng rời đi chỗ này, chỉ ở lối đi nhỏ trông coi. Một người chạy lên phòng tư lệnh đánh báo cáo. Nói dưới lầu phòng tạm giam xuất hiện cục thịt quái vật. Tại phòng tư lệnh bên trong tọa trấn mấy cái tướng lĩnh lập tức nghĩ đến cái gì. Biểu lộ sâu xuống dưới. Mau đưa APG trang bị. Chuẩn bị oanh tạc nội thất. Nhưng đó là chúng ta chiến hạm A. APG có thể sẽ nổ xuyên thuyền của chúng ta. Thủ hạ trên đầu đổ mồ hôi. chiến hạm không có có thể tái tạo. Đi, quân quyền như núi, một phát điện thoại phát hạ đi. Kho vũ khí thú nhân lập tức chuyển ra APG. Đem súng phóng tên lửa phân phát xuống dưới. Tại thú nhân điều động APG lúc, phòng tạm giam cục thịt lại càng lúc càng lớn. Tấm thép vách tường cùng cửa mặt ngoài xuất hiện vết rách. Truyền đến kéo kẹt thanh âm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.